Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, đào thoát. Hừ, đối mặt Deoxy Psychic, bị bước lui Mewtwo chỉ là đem cánh tay hướng trước người duỗi ra. Ngay sau đó, một đạo màu lam niệm lực bình chướng liền xuất hiện trước người. Deoxy Psychic trực tiếp đánh vào niệm lực bình chướng phía trên. Mewtwo mặc dù đang lui về phía sau, nhưng Psychic cũng bị một tia không rơi ngăn tại ngoài thân. Ầm, két giống, mà liền tại Deoxy cùng Mewtwo rằng có thời điểm, Mewtwo sau lưng mặt đất bỗng nhiên phá vỡ. Gachom thân ảnh giống giận từ mặt đất phá đất mà lên. Cái gì? Bành, theo một tiếng vang trầm, chỉ gấp kinh hô một tiếng Mewtwo. Nhưng người liền bị Gachom xe đầu claw đánh trúng. Mewtwo toàn bộ thân thể lập tức bay ngang ra ngoài. Sau đó trực tiếp nhập vào phế tích bên trong. Két giống. Mà rốt cục công kích thành công Gachom. Không có chút nào buông tha trước mắt cơ hội này. Chỉ thấy Gachom bỗng nhiên nhảy vọt mà lên. Trên không trung thời điểm liền hóa thành một đầu năng lượng phi long. Mang theo tiếng gầm điên cuồng hướng phía Mewtwo rơi đập địa phương phóng đi. Ha, nhưng là, ngay tại Gachom sắp đến gần thời điểm, phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó chính là một cỗ to lớn niệm lực quang mang bắn mạnh mà ra. Cường đại niệm lực hình thành một đạo khuếch tán hình vòng bảo hộ. Tại nghiền nát Mewtwo chung quanh thân thể tất cả phế tích mảnh vỡ về sau. Cùng Gachom năng lượng phi long hung hăng đánh vào nhau. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Gachom trên người năng lượng phi long ầm vang đánh sơ xác. Sử dụng xong vây cá bảo vệ thân thể Gachom ứng thanh bay ngược ra ngoài. O, mắt thấy Gachom bay rớt ra ngoài. Deoxy thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Gachom bay ngược lộ tuyến phía trên. Ngay sau đó bốn đầu xúc tu nhanh chóng vặn vẹo. Bện thành một chương xúc tu lưới. Đem Gachom cản lại. Mà lúc này Mewtwo cũng tại bạo phát một đợt về sau chậm rãi từ phế tích bên trong bay lên. Nổi giữa không trung, đưa tay cầm phần eo Mewtwo. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút bị tiếp được Gachom. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ còn tại chuyển động bão cắt vòi rồng. Sau đó, tán. Theo Mewtwo một đạo sen lẫn niệm lực ý niệm truyền ra. Nguyên bản bị niệm lực khống chế bão cát vòi rồng. Qua trong giây lát ầm vang tiêu tán. Một đống cát vàng rơi xuống đất. Lộ ra vòi rồng trung tâm ra một cái thật sâu địa động. Vậy mà tại người khác thời điểm chiến đấu đánh lén. Thật sự là tên ghê tởm. Lúc này Mewtwo tâm tình rõ ràng có chút không tốt. Nộ khí thật sâu nhìn xem Gachom. Một cỗ phẫn nộ ý niệm truyền đạt, két giống, két giống, két giống, mà Gachom lại là đồng dạng phẫn nộ. Một con vây trước chỉ còn ở bên cạnh ngồi Hyakun. Tiếng giống bên trong cũng là tràn đầy tức giận. Người đang chỉ trích ta công kích nhân loại kia. Hừ, với ta mà nói, các ngươi đều chỉ là địch nhân mà thôi. Nếu là địch nhân, vậy ta nghĩ công kích cái nào liền công kích cái nào. Quản nó là nhân loại vẫn là Pokemon. Đã dám đến truy ta. Vậy sẽ phải làm tốt bị ta công kích chuẩn bị. Ha! Mewtwo hiển nhiên căn bản không quan tâm Hyakun sinh tử. Ngay tại Mewtwo đoạn này ý niệm truyền ra trong nháy mắt. Mewtwo tay trái nhắm ngay vào Hyakun. Lại một lần nữa. Một viên niệm lực quang cầu cực tốc bay ra. Đại Âu Tư. Bất quá Mewtwo lần này công kích. Vẫn như cũ là bị Deoxy cho ngăn lại. Đột nhiên xuất hiện tại Hyakun trước người Deoxy. Của chính mình xúc tu đem niệm lực quang cầu quăng bay đi đến không trung. Mà đối với Mewtwo công kích lần nữa Hyakun hành vi, Deoxy cũng đã bắt đầu có chút tức giận. Hừ, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Đối với Deoxy biểu diễn ra tốc độ, Mewtwo cũng là âm thầm cảnh giác lên. Mà con kia che bên hông mình vết thương tay, thì là dần dần một cỗ hào quang màu xanh lục toát ra. Lục sắc quang mang bao phủ Mewtwo toàn thân, mà cái kia bị lục sắc quang mang bao phủ vết thương, thì là đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là tự mình tái sinh. Deoxy ngăn cản nó, dùng Nightset. Mewtwo trên người lục sắc quang mang mới vừa xuất hiện, Hyakun đã liền phát giác. Thế là gượng chống lấy đứng người lên thể Hyakun, vội vàng hướng Deoxy hô. Biết, o, mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Deoxy. Cũng tại một tiếng gầm nhẹ về sau đột nhiên vung vẩy chính mình xúc tu. Theo Deoxy xúc tu vung vẩy, một đạo to lớn màu đen bóng ma bỗng nhiên từ Deoxy trong thân thể xông ra. Hóa thành một tầng tiếp một tầng màu đen sóng xung kích. Trong nháy mắt đem bởi vì sử dụng tái sinh kỹ năng mà không cách nào động đậy Mewtwo bao phủ. Bành, bành bành bành, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên. Mảng lớn màu đen sương mù cấp tốc quét sạch toàn trường. Ha, nhưng ngay tại Deoxy công kích dừng lại thời điểm, theo quát khẽ một tiếng thanh âm vang lên. Ngay sau đó chính là vết thương chẳng chịt Mewtwo lao nhanh ra sương mù. Đồng thời nương theo lấy Mewtwo cùng nhau xông ra. Còn có vô số bị niệm lực khống chế. To to nhỏ nhỏ kiến trúc phế tích. Ha, ngay sau đó, Mewtwo lại một lần nữa phát ra quát khẽ. Qua trong giây lát, tất cả lơ lửng trên không trung kiến trúc phế tích liền tựa như hạt mưa hướng Hyakun cùng Deoxy đập tới. Kết giống, o, mà đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa phế tích mảnh vỡ, Deoxy trước tiên chuyển đổi thành phòng ngự tư thái. Rộng lượng xúc tu cấp tốc đem Hyakun bao khỏa, mà Garchomp cũng vào lúc này lao đến. Một đạo màu xanh là Protect lồng ánh sáng cấp tốc triển khai. Ầm ầm, u u, sau một khắc, phế tích mảnh vỡ nện xuống. Garchomp cùng Deoxy trong nháy mắt bị vùi lấp trong đó. Bành, kết giống, mà liền tại mười mấy giây đồng hồ về sau. Theo một tiếng bành vang, Garchomp bỗng nhiên xông mở phế tích chui ra. Ngay sau đó chính là ôm Hyakun Deoxy. Khụ khụ, Mewtwo đâu? Chạy sao? Deoxy đem Hyakun buông xuống về sau. Hyakun ho khan một tiếng. Sau đó, Hyakun nhìn thoáng qua đã không thấy tăm hơi Mewtwo. Mở miệng nói ra, đã không ở nơi này. Garchomp, người tới chiếu cố bằng hữu. Ta đuổi theo dõi. Deoxy nghe được Hyakun lời nói đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu cùng Garchomp nói một tiếng. Ngay sau đó, Deoxy thân hình cấp tốc phát sinh chuyển đổi. Qua trong giây lát liền biến thành cái đầu nho nhỏ tốc độ hình thái. Cẩn thận một chút Deoxy. Ta sẽ cẩn thận. Vừa mới nói xong, đã biến thành tốc độ hình thái Deoxy liền biến mất ở Hyakun trước mắt. Kết giống tương đương mà khi nhìn đến Deoxy rời đi về sau. Garchomp cũng là bu lại. Nhẹ nhàng đem thân thể của mình tựa vào Hyakun sau lưng. Để Hyakun dựa vào tại trên người mình. Thật to đầu vô lực để dưới đất. Một bộ khí phách tinh thần sa sút dáng vẻ. Ha ha, làm sao? Thụ đả kích sao? Hyakun nhìn thấy Garchomp bộ dáng. Sắc mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Đầu tiên là mài cọ lấy thân thể của mình tại Garchomp trên bụng tìm được một cái vị trí thoải mái. Sau đó, đưa tay đặt ở Garchomp trên đầu. Nhẹ nhàng sờ lấy Garchomp trên đầu cá mập búi tóc cười hỏi. Kết giống. Chấm ngoặc kép, Garchomp nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Hyakun vuốt ve. Ngoài miệng lại vô lực kêu lên. Không sao rồi Garchomp. Trên thế giới này lợi hại Pokemon nhiều như vậy. Có mấy cái đánh không lại cũng là rất bình thường nha. Không nên nản chí. Về sau lại tiếp tục cố gắng mạnh lên là được. Hyakun vỗ Garchomp đầu. Vì Garchomp động viên cố lên nói. Kết giống. Tiến hóa. Ngươi hỏi ta vì cái gì không cho ngươi tiến hóa. Ta nói Garchomp. Tiến hóa sau trạng thái ngươi hẳn là so ta muốn quen thuộc đi. Mặc dù ngươi tại tiến hóa về sau tốc độ xác thực sẽ có tăng lên. Nhưng tăng lên lại cũng không nhiều. Mà lại cắt chi chảo cánh quá lớn. Cũng sẽ hạn chế ngươi độ nhạy. Nếu như tiến hóa, ngươi khả năng liền Mewtwo cái bóng đều sờ không tới. Cho nên, ta mới không có để ngươi tiến hóa. Nói cho cùng, tiến hóa cũng chỉ là một loại tính tạm thời mạnh lên thủ đoạn thôi. Chân chính cường đại, vẫn là tự thân cường đại. Gachom, ngươi có được không có gì sánh kịp tiềm lực. Không nên gấp, chúng ta từ từ sẽ đến. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Ngươi nhất định có thể biến thành càng mạnh. Hyakun đưa tay ôm lấy Gachom cổ. Một mặt tin tức nói. Kết giống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.